Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, Địa Mạch Binh Tượng Trận. Hắn 1, tham gia tu sĩ, có đầy đủ thời gian tăng lên luyện khí tu vi. Thứ hai chính là tu luyện chính mình luyện khí tâm cảnh. Chiết xuất tái đề thuần, đính chút ít nói, bắn 2.22, vì lần này luyện khí sẽ trả cùng lấy phía trước khác biệt. Luyện khí sẽ tổ ủy hội đối với còn có đây càng vì cự đại kế hoạch. Hắn kế hoạch thành bại hay không? Là quan hệ một hạng tu chân giới thiên địa kịch biến. Liên quan lấy thượng cổ thế giới lan tràn đến hiện tại cấm địa. Tông môn tất cả lực lượng xúc tích. Sắp sửa luyện khí có thể so với nói là một hạng nghịch thiên đo biến đạo. Hòa tác cũng không quá đáng. Nhưng là kế hoạch này nội tình. Lại vẻn vẹn có số ít một số người hiểu rõ. Ngoại nhân không thể nào biết được. Đây là một lần tuyệt đối kinh thiên kế hoạch. Thượng cổ thế giới đến tột cùng cái dạng gì? Hầu như hiểu rõ người quá ít. Cho dù là một chút sâu xa thâm hậu thế gia tộc đều không thể hiểu rõ vài câu vài lời. Cho nên nói. Nên nói trận này luyện khí sẽ cùng thượng cổ thế giới cấm địa. Thần bí gì chỉ sẽ có liên hệ thời điểm. Toàn bộ tu chân thế giới oanh động. Bạch Mạch cùng mọi người giống nhau. Đầu ngồi tại nơi đây, không nhúc nhích, lẳng lặng thể ngộ xung quanh linh khí gợn sóng. Hắn cùng người khác khác biệt duy nhất là, nhân ra là đang chấn động bên trong thể ngộ thích hợp chính mình luyện khí tâm cảnh. Mà Bạch Mạch nhưng là tại cảm ngộ phần này gợn sóng nơi phát ra cái kia dưới thân trận pháp ký hiệu. Chấm chấm, từng tia nửa hoàng nửa bạch linh khí tại những ký hiệu này bên trong chảy ra. Được thành như từng cái nắm đấm lớn nhỏ hoàng bạch quang đoàn. Lên cao tại Bạch Mạch thân thể trước sau. Bạch Mạch niệm động dịch linh đạo kinh chú ngữ. Thần thức dung nhập đại địa cấm pháp. Lại theo cái này gợn sóng hoàng bạch linh khí đoàn. Tiến vào cái này từng cái ký hiệu bên trong. Tiếp tục phỏng đoán chính mình vị trí không gian địa mạch trận pháp một tia huyền cơ. Mãnh nhiên, hắn khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở to. Trận pháp này đầu thần bí khó lường. Trên mặt đều hiện ra cực kỳ vẻ khẩn trương. Bạch Mạch thông qua những ký hiệu này. Chứng kiến trận pháp nội bộ bắt nguồn từ dưới quảng trường trần liệt một chút binh mã ngọc hình. Nộm bằng gốm. Những cái này hình nộm bằng gốm số nhãn khổng lồ. Xem không rõ ràng. Mỗi cái hình nộm bằng gốm nhìn qua tựa như chân nhân lớn nhỏ. Mỗi cái hình nộm bằng gốm tựa hồ cũng có thể cung cấp lấy vô tận linh khí. Nếu như linh khí này lượng lớn phun, là đủ để cho quảng trường này bạo tác, trong chớp mắt liền nhường hắn toàn bộ tu sĩ hóa thành bụi. Cái này hình nộm bằng gốm đến tột cùng là luyện chế tại khi nào? Cùng cái này luyện khí đại hội có gì liên quan từ? Bạch Mạch cũng không tin hắn chỉ là làm khu động cái này khổng lồ tụ linh pháp trận mà sinh, mà là ẩn ẩn cảm giác được. Hắn tất nhiên là một hạng cự đại âm mưu. Tại cái này cự đại trong âm mưu, tất có kinh thiên bí mật. Lại nói Bạch Mạch tại trong lúc vô tình hiện, địa mạch hình nộm bằng gốm trận liệt về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này ngọc hình nộm bằng gốm, kết nối thành một phương cự đại trận liệt. Trận này liệt kéo dài thành thiên trượng phương viên. Thần thức quét tới, mỗi cái hình nộm bằng gốm ở giữa càng là có cự đại bạch sắc tạo thành từng dải vật tương liên. Lít nhà lít nhít nhưng lại mạch lạc rõ ràng. Tại cái này như mạng nhện bạch sắc tạo thành từng dải vật bên trong truyền lại một cỗ kỳ dị lực. Lượng, cái này kỳ dị lực lượng chính là cái kia hình nộm bằng gốm tụ nạp linh lực nguồn suối. Cỗ lực lượng này một bộ phận hóa thành linh nguyên lực cung cấp hình nộm bằng gốm. Mà một phần khác giống như đắm chìm trong cái này trong không gian. Không biết vì sao dùng. Càng không biết cái này hình nộm bằng gốm binh liệt tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cái này hình nộm bằng gốm. Bởi vì Bạch Mạch thân kiêm dịch linh đạo kinh. Cho nên mới có thể có lấy hiện. Không khỏi cực kỳ chấn kinh. Bỗng nhiên, Bạch Mạch nghĩ đến một cái rất là xa xưa truyền thuyết. Nghe nói là tại rất xa xưa thời điểm. Khi đó Bắc Minh cổ lục so như thượng cổ. Tiết thành ra một vị thánh tổ. Tại trưởng quản Bắc Minh. Trấn áp cái kia hung danh rõ ràng ma quân về sau. liền muốn tìm kiếm đột phá cảnh giới thành tiên phương pháp. Về sau một lần tại diễn tinh giới bên trong, vậy mà gặp được ngàn năm vừa gặp ác ma đảo. Cái kia thánh tổ đạp lên ác ma đảo, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, rốt cục tại ác ma đảo bên trên lại được cơ duyên. Nghe nói là đạt được tu luyện thành tiên đạo cơ pháp môn, trở lại tông môn truyền thụ đạo pháp, về sau là thăng tiên mà đi. Tại thánh tổ tiên thăng về sau, cái kia thánh tổ chỗ bế quan, đến mỗi trong đêm liền sẽ có tu sĩ nghe nói từng trận chiến trận, binh qua thảo phạt thanh âm, rất đến đại thần thông tu vi tu sĩ, còn có thể tại ẩn ẩn hiện cự đại sát lục khí tức tràn ngập. Bên trong có thiên quân vạn mã lao nhanh rong ruổi. Sau có người truyền ra là thánh tổ vì tông môn luyện chế ra đánh một trận trận thần thông chi thuật. Để tại hắn thành tiên thời điểm, hậu duệ có thể không cần e ngại thế lực bên ngoài xâm phạm. Chẳng qua cũng có truyền ngôn là thánh tổ đang huấn luyện một chút tu chân giới binh sĩ. Để tại triệt đề kích khoảnh khắc trấn áp ma quân. Bất quá, mặc kệ truyền thuyết như thế nào, nhưng thủy chung thoát ly không binh trận mà nói. Nhưng là những cái này truyền thuyết vô luận bao nhiêu thần kỳ, lại chỉ có thể là truyền thuyết. Chính là cái kia thánh tổ, cũng bất quá là một tờ thần thoại. Hiếm có người đi xem như chân chính nhân vật đến đối đãi. Nhưng mà, Bạch Mạch tại thần thức quan sát đến hiện tượng này, chẳng những mở rộng tầm mắt, không khỏi kinh ngạc, càng là một thoáng liền liên nghĩ vậy ngắn bà mẹ và trẻ em đều biết truyền thuyết. Chẳng lẽ cái này Tiết Thành thật có thánh tổ người? Hơn nữa còn có hắn tế luyện binh trận mà nói. Có lẽ cái này hình nộm bằng gốm chính là hắn tế luyện thần thông chi thuật yêm lưu dấu vết. Cái kia thánh tổ trấn áp ma quân về sau, cũng là không biết tung tích, càng không biết hắn có phải hay không còn sống thế gian. Hay vẫn là chân tu đạo phi thăng. Đủ loại truyền thuyết rắc rối khó gỡ, nhường Bạch Mạch nhất thời không cách nào lựa chọn. Cảm giác thôi động chú, ngưng tụ tâm thần. Giờ phút này tuyệt đối không phải suy đoán cái này hiện tượng kỳ dị thời điểm. Bạch Mạch thần thức luân phiên đối với hắn tiến hành hơn 10 lần cấp độ càng sâu tìm tòi. Nhưng là biết cũng không gì hơn cái này, liền không còn tìm tòi. Có thể đem cái này hình nộm bằng gốm binh liệt nhô ra, chính là một thắng lợi lớn. Bởi vì không chần chờ nữa, chỉ cần thi triển dịch linh đạo kinh, đem một tia nguồn gốc từ hình nộm bằng gốm ở giữa bạch đái trạng linh nguyên trộn lẫn vào chính mình hộ thân cấm chế phương pháp cùng tế luyện hòa tan vật liệu thật trong lửa, liền cũng có thể lừa dối qua ải thứ nhất. Vận chuyển khổ hải, hai tay đánh ra đếm không hết bàn tay tàn ảnh, trong chớp mắt liền hơn 1 vạn thủ ấn kết thành tại thân người chung quanh, bố trí vô số cấm chế, mà những cấm chế này lóe ra 4 loại hào quang. Càng là tại cái này vô số loại hào quang bên trong, có một cỗ cực kỳ kỳ dị lực lượng tràn ngập trong lúc đó. Tựa như cái kia hình nộm bằng gốm ở giữa bạch sắc lực lượng đột phá trận pháp có hạn, toàn lực tràn vào đồng dạng. Bạch Mạch thủ pháp kỳ dị, cấm chế cổ lão, không khỏi hấp dẫn đến một chút ban giám khảo đem thần thức chuyển phớt qua đến. Cái này chuẩn pháp thân cảnh giới tu sĩ, hoàn thủ dưới đáy có chút tiệt sống. Nhìn không ra, đừng nhìn tu vi thấp, nhưng là ngươi xem trong tay hắn cấm chế nhưng cũng đến cái kia chết cấm chân truyền. Chẳng lẽ là Tô gia người? Lúc này, có người nhìn về phía Tô gia gia chủ Tô Thần, chỉ thấy Tô Thần biểu lộ kinh ngạc, không giống ngụy trang, tại chính mình luyện khí phía trước, đem cấm chế bố trí xong cả, dùng tới bảo vệ chính mình luyện khí lúc không người quấy rầy. Đồng thời, cũng là đề phòng cao cấp pháp bảo có linh tính, tự hành phi độn, cái này vốn là tại luyện khí sẽ bên trên cho phép cùng đề xướng. Lần này luyện khí sẽ trận chung kết, cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể kết thúc. Sở tham thêm tu sĩ đều chết tu chân giới đỉnh tiêm luyện khí thánh thủ cấp bậc tồn tại. Vì có thể đủ luyện chế ra một hạng tuyệt đỉnh bảo vật, nhất minh kinh nhân. Cái nào không phải vô cùng gian nan, bởi vì, mặc dù chỉ là một trận chung kết, thời gian hạn chế đã có 1 năm lâu, ra sức bảo vệ mỗi cái luyện khí tu sĩ dung vật liệu, khắc linh, ôn dưỡng,